nữ chủ giá lâm, nữ phụ mau lui tán. Xuyên nhanh, nữ chính giá lâm, nữ phụ mau lui. Chương 32, tướng phủ đại tiểu thư versus xuyên qua thứ muội, phiên ngoại. Góc truyện audio.com. Editor, Beta, Mộng Kha, Tưởng Vân Sam nguyên bản không gọi là Tưởng Vân Sam. Nàng một giấc ngủ dậy, phát hiện chính mình nằm ở trong một phòng cổ hương cổ sắc. Cả người đều là hưng phấn. Xuyên qua, điều này ở thế giới nàng, là một từ bị lạn dùng. Không nghĩ tới, có một ngày sẽ buông xuống ở trên người nàng. Nhìn trong phòng một kiện phụ tùng xa hoa cao nhã, quần áo ngăn nắp thị nữ. Tôn kính xưng hô mình là, nhị tiểu thư, mỗi ngày chỉ cần ngắm hoa nghe, khúc chờ người hầu hạ, nàng cảm thấy nhân sinh đắc ý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi, nhưng mà, dục vọng người là vĩnh viễn không thể được thỏa mãn. Tiếp thu ký ức Tưởng Vân Sam lúc sau, nàng mới phát hiện, nguyên lai chính, mình cho rằng nguyên thân phận tôn quý, sinh hoạt xa xỉ, chẳng qua, là chính mình buồn cười thừa nhận. Tưởng Vân Sam chẳng qua chỉ là một cái thứ nữ mà thôi. Ở trên nàng, còn có một người có xuất thân, vẫn là dung mạo, hay là tài hoa, đều hơn xa so với mình chính là đích tỷ. Tưởng Lệnh Trinh, Tưởng Vân Sam bắt đầu chú ý Tưởng Lệnh Trinh, thấy được sinh hoạt của Tưởng Lệnh Trinh, nàng mới biết được chính mình vì sinh hoạt cao phẩm chất ở trong mắt nhân gia, có lẽ chỉ là cái chê cười. Tưởng Lệnh Trinh trên người mặc là cống phẩm trong cung ban cho tới. Tưởng Lệnh Trinh mỗi ngày ăn, là trưởng công chúa hoa giá cao cố ý từ Giang Nam tỉnh trở về đệ nhất danh trù thân thủ sở làm. Tưởng Lệnh Trinh hỉ trúc, hậu viện tướng quân phủ cố ý sáng lập ra nhất chỉnh phiến dương trúc. Chỉ vì làm nàng có thể nhàn hạ là lúc ngẫu nhiên đi. Ngồi xuống, Tưởng Lệnh Trinh thanh mai trúc mã, là đương kim thái tử điện hạ. Được đến tin tức càng nhiều, Tưởng Vân Sam trong lòng liền càng thêm không cân bằng. Dựa vào cái gì, chính mình mới là xuyên qua mà đến người kia. Chính mình, mới hẳn là chân chính thiên chi kiêu nữ. Tưởng Lệnh Trinh bất quá chỉ là một giới dân bản xứ mà thôi. Dựa vào cái gì đem mình so đến bụi bặm, này phân không cam lòng. Ở lúc sau nhìn thấy Tưởng Lệnh Trinh, phát huy tới cực hạn rồi. Tưởng Vân Sam trong trí nhớ, đối với Tưởng Lệnh Trinh ấn tượng cũng không phải rất khắc sâu, rốt cuộc nguyên thân nhát như chuột, nào dám tiến đến bên người đích tỷ lóa mắt như vậy. Nàng chỉ biết là, Tưởng Lệnh Trinh, là một mỹ nữ, nhưng là mặc cho nàng nghĩ như thế nào, cũng không biết, Tưởng Lệnh Trinh là trưởng thành cái dạng này, quốc sắc thiên hương. Không ngoài như vậy, Tưởng Vân Sam biết chính mình trong lòng trụ hạ một cái ma quỷ. Tên của nó gọi là ghen ghét, nàng trong lòng âm u không ngừng nảy sinh, nàng muốn cướp đi hết thảy của Tưởng Lệnh Trinh, đem nữ nhân này đạp dưới lòng bàn chân, vì thế nàng thiết kế ở hội chùa đem nàng đẩy ngã. Đáng tiếc Tưởng Lệnh Trinh chỉ là phá điểm ra, cũng không có vấn đề gì lớn. Sau nàng lại bắt đầu có ý định quyến rũ thái tử. Thời điểm nhìn đến thái tử, nàng liền biết, nam nhân như vậy, là sẽ không cự tuyệt sắc đẹp đưa. Tới cửa, quả nhiên, bất quá chỉ là thủ đoạn lược thi. Thái tử liền không chút do dự thượng câu. Chính là, sự tình cùng dự kiến chung hoàn toàn không giống nhau. Vì cái gì, Tưởng Lệnh Trinh một chút đều không để bụng. Chính mình trở thành trắc phi của thái tử. Chính là nàng đâu, trở thành quận chúa duy nhất trong triều đại có đất phong. Nàng vẫn là so không bằng nàng, vì thế, nàng càng ngày càng điên cuồng. Chính là Tưởng Lệnh Trinh nữ nhân kia, vận khí như thế nào sẽ hảo như vậy. Đâu, con ngựa đâm chết, nàng người lại là lông tóc vô thương, còn có chính mặt mình. Tưởng Vân Sam nghĩ thầm, Tưởng Lệnh Trinh tới trả thù chính mình, trừ bỏ nàng, ai còn sẽ ác độc như vậy cấp mình hạ loại. Độc dược này, nàng cảm thấy Tưởng Lệnh Trinh ác độc, cũng không hối lỗi sai lầm chính mình. Thái tử địa vị lâm vào nguy cơ, chính mình là trắc phi của thái tử cũng thành cái chê cười. Tưởng Vân Sam nghĩ, vậy cùng đi xuống địa ngục đi. Nàng rốt cuộc cũng chờ tới được tin tức, Thanh Dương quận chúa Tưởng Lệnh Trinh bị ám sát hôn mê. sinh tử không biết, đáng tiếc, còn không có được đến tin tức xác thực người chết. Hoàng đế lụa trắng liền đưa đến quý phủ, tưởng lệnh trinh, ta tại địa phủ chờ ngươi. Nàng mỉm cười nhắm hai mắt lại, cách trương.